Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, rời làng trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, không còn gì để mất, rồi thắng giải vật tiếng tăm trong hội làng voi, lại chạm trán và có ơn với băng cướp thuồng luồng. Độ trở thành tướng cướp. Bắt đầu những trận cướp bóc kinh thiên động địa và cũng bắt đầu nghiệp chướng của Độ. Sa Cơ bị thương nặng trong một trận cướp, tưởng không thể qua khỏi. Thế nhưng nhờ nội lực bên trong, sự cưu mang của sư cụ Vô Úy, nhờ cả vào lòng từ bi của Đức Phật, Độ từ cõi chết trở về. Nhận ơn cứu tử, tên tướng cướp nguyện quy y nương bóng Bồ Đề, trở thành một Phật tử sùng tín chưa từng thấy. Câu chuyện tái sinh của kẻ đồ tể buông dao trở thành Bồ Tát ẩn chứa những triết lý sâu xa về sức cảm hóa, chữa lành vô biên của Đức Phật. Chẳng thế mà chính Độ đã thừa nhận thân xác của mình là nhờ có phép lạ của Phật nên còn sống, và nguyện mang tấm thân được ơn đền để bảo vệ Phật Pháp. Ngọn lửa thiêu ngón tay cũng là nghi lễ cuối cùng thiêu đi nốt những đau đớn thể xác, cũng như dẫn Độ bước những bước chân chính thức đầu tiên đến với cõi thiền, nhẹ nhõm bỏ lại sau lưng quá khứ dữ dội. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Là võ sĩ nổi tiếng, anh ta coi thường sống chết. Anh ta rất trọng danh dự, coi danh dự là điều cao nhất. Cho nên khi bị lăng nhục, anh ta điên cuồng nổi giận. Võ sĩ bèn rút kiếm hét vang trời: "Hỡi lão sư già hỗn xược, nhà ngươi sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta vì những lời lếu láo." Vị sư già liền chắp tay trước ngực, điềm nhiên nói: "A Di Đà Phật, xin thí chủ bình tĩnh. Chính lúc này thí chủ đang ở trong địa ngục." Chàng võ sĩ nghe vậy liền sững lại. Chỉ một thoáng suy nghĩ, chàng võ sĩ thông minh bỗng hiểu ngay, thiền sư phỉ báng mình vậy chẳng qua là để giảng giải một cách sinh động thế nào là địa ngục. Cách giảng giải thật đúng. Chàng võ sĩ kinh ngạc, vội tra gươm vào vỏ. Cơn cuồng nộ trong chàng vụt tan biến lập tức. Ông cúi mình cảm tạ lão thiền sư một cách rất cung kính: "Bạch thầy, chỉ một lời nói giản dị của thầy, con đã hoàn toàn đốn ngộ." Vị sư già nghe vậy một lần nữa lại chắp tay trước ngực và điềm nhiên nói: lành thay, chính lúc này thí chủ đang ở cõi Niết Bàn." Câu chuyện thật thú vị, sinh động. Hóa ra Niết Bàn và địa ngục nằm ngay trong cuộc đời này. Một hành động từ bi, một giây chánh niệm, lập tức Niết Bàn mở ra với ta. Còn trái lại, một phút giây sau, ta lại xa hỏa ngục. Thầy giáo Hải bảo sư cụ Vô Úy chính là một vị Bồ Tát. Chị em tôi được cụ nhận một người làm con nuôi, một người là học trò, điều ấy là một hạnh ngộ. Làm con, làm học trò thì phải hiểu về cha mình, thầy mình. Có như vậy, lòng kính yêu càng thêm sâu sắc. Tuy thầy giáo kính trọng cụ Vô Úy như vậy, nhưng điều ấy vẫn không ngăn được những câu hỏi, những thắc mắc của thầy. Chú tiểu đồng nhỏ là tôi vẫn thường được nghe những cuộc tham vấn giữa thầy giáo và sư phụ tôi. Những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ thôi, nhưng theo tôi nghĩ thật rất phức tạp tế nhị, không giống cách nói trong các kinh lục Phật giáo. Ở đó, Phật Pháp là một chân lý hiển nhiên và ngôn ngữ chỉ là một sự gợi ý. Ở đó người ta nói nhiều bằng vô ngôn, lời viết ra chỉ là điểm gợi ý, một điểm kích thích để sự giác ngộ đột nhiên bùng nổ. Còn ở những cuộc nói chuyện này thì lại khác. Thầy Hải dùng thứ ngôn ngữ lý sự, thứ ngôn ngữ đời thường của thời hiện đại, cứ tưởng như dễ dàng mà lại vô cùng khó khăn. Thầy giáo tôi hỏi: "Bạch Hòa Thượng, con người có linh hồn không?" Thầy giáo dùng chữ của Thiên Chúa giáo rồi. Tôi đã đọc nhiều kinh Phật, song chưa bao giờ tôi thấy Đức Phật dùng chữ ấy. "Bạch Hòa Thượng, theo con hiểu thì Phật giáo là một tôn giáo vô thần. Phật giáo không cho rằng có một vị thần linh tối cao nào quyết định số phận con người. Không có thần linh nào khen thưởng hoặc trừng phạt con người. Tất cả đều do nhân quả. Nhân thiện thì quả thiện. nhân không lành thì quả không lành. A Di Đà Phật, đúng vậy, những tà niệm luôn luôn khởi trong ta, thắng chính bản thân là việc khó, làm sao để vô niệm, đó là công phu của người hành đạo. Bạch thầy, đúng là con chưa nghe đạo Phật nói linh hồn bao giờ. Các học giả nói rằng Đức Phật làng tránh không nói những chuyện đó, nhưng trong sâu thẳm Phật giáo không tin có linh hồn, và như vậy nảy sinh một mâu thuẫn. Nếu không có linh hồn, con người tái sinh như thế nào? Sao lại có thuyết luân hồi? Sư phụ tôi lim dim đôi mắt. Nói thực với thầy giáo, tôi chưa bao giờ bàn luận đến những chuyện như thế này. Tôi chỉ được nghe rằng Đức Phật bảo những chuyện như vậy, nếu ta xa vào, ta sẽ như người lạc lối trong rừng rậm, trong sa mạc, sẽ chẳng bao giờ tìm được lối ra. Chúng chỉ tạo ra những cuộc tranh biện nảy lửa không bao giờ dứt, để rồi sinh ra bực bội, có khi thành hận thù. Con đường Phật giáo là con đường dẫn đến yên tĩnh tâm hồn, dẫn đến minh triết. Con đường ấy là hành đạo, chứ không tìm ra được bằng những tranh cãi xa vời. Trong cuộc thảo luận hôm ấy, thầy giáo Hải của tôi không lúc nào ngừng một giọng nói say sưa. Cho đến lúc tranh biện xong mà thầy vẫn nói, có lẽ lúc ấy thầy tâm sự, hay là thầy tự tranh biện với chính mình. Bạch Hòa Thượng, con không nhìn cuộc đời một cách bi quan, bản thân con lại rất trân trọng Phật giáo, nhưng khuynh hướng xa lánh trần thế không phù hợp với con. Con thú thật, những gì đang xảy ra ở đất nước ta làm con thật đau đớn, thật não lòng. Thờ ơ được không? Và người Phật tử có thờ ơ không? Cái ý nghĩ Phật giáo là bi quan cứ lởn vởn trong đầu óc con. Xong rồi con tự nhủ, hãy nhìn ra thế giới mà xem, nước Tàu, nước Miến Điện, rồi Thái Lan, Nhật Bản và cả dân ta nữa. 1/3 thế giới đi theo đạo Phật. Vậy một tôn giáo bi quan liệu có đủ sức thu hút nhân loại đến thế không? Rồi còn biết bao nhiêu người thông minh tài trí nữa chứ, họ cũng là những Phật tử. Như thế nghĩa là ở đây còn có rất nhiều điều tinh tế mà con chưa đủ sức khám phá, con chưa hiểu hết. Vậy thì con đâu có đủ thẩm quyền để đoán định những điều phức tạp tế nhị, có khi vô ngôn, ẩn tàng, mà bộ óc thô thiển của con người khi động chạm vào chỉ làm rối tung lên mà thôi. Hay là tại con thiếu một đức tin? Mà đã là tôn giáo, thì để hiểu nó, con người cần có đức tin. Con người cần hiểu nó qua trái tim. Ở đời, có những tiền đề mà người ta phải công nhận. Đấy, thầy giáo Hải của tôi phát biểu thật chẳng mạch lạc chút nào. Một mớ câu hỏi, đối thoại, độc thoại, công nhận, phủ nhận, nghi hoặc, cả khiêm nhường lẫn kiêu ngạo. Sư cụ thầy tôi nghe nhưng mặt không biến đổi, tay cụ trong lúc nói chuyện không ngừng lần tràng hạt. Đợi cho thầy giáo Hải nói xong, cụ rót bát nước vối, mời khách uống xong, sư cụ mới cất giọng nhẹ nhàng. Thầy Hải ạ, trên đường đời nhiều người cũng đã suy nghĩ như thế, nhờ những ưu tư con người đi tìm đường để thức tỉnh. Hòa thượng Vô Chấp, thầy của tôi bảo rằng Đức Thế Tôn lúc còn tại thế không hề muốn giải thích tất cả mọi điều trên thế gian này. Người chỉ dạy cho các đệ tử những điều mà họ có thể hiểu và làm theo được, để con người tìm được đường giải thoát. Thầy tôi bảo, có lần Đức Phật cầm một nắm lá khô trong tay và hỏi Ananda, một đệ tử thân tín luôn ở sát bên người. Này, Ananda, ngoài những chiếc lá khô trong tay ta, có còn những chiếc lá khô khác không? Ananda thưa, Bạch Thế Tôn, nay là mùa thu, lá rụng khắp nơi, không tài nào đếm xuể. Phật Thích Ca gật đầu rất hài lòng, nói, đúng vậy, ta đã trao cho các con một nắm chân lý như nắm lá khô trong tay ta vậy. Nhưng ngoài nắm chân lý này còn muôn vàn những chân lý khác mà ta không đếm xuể. Nghe câu nói ấy, thầy giáo Hải của tôi đứng ngay dậy, ông chắp tay kính cẩn lễ bái hòa thượng, rồi đi giật lùi ra cửa. Đúng như thầy giáo Hải nói, ta muốn yêu thương ai thì ta cần hiểu rõ người. Càng hiểu rõ, ta càng yêu sâu sắc hơn. Điều này không đúng với lời hòa thượng dạy. Tâm từ của người Phật tử giải đều khắp cho mọi chúng sinh. Tâm từ không phải tình luyến ái riêng biệt với người thân. Tâm từ vượt lên tình huynh đệ, tình đồng chí, tình đồng bào, tình cha mẹ, vợ chồng. Nó không phân biệt thân sơ, nhưng biết làm sao được. Tôi chỉ là một chú tiểu, một kẻ tập tu, vậy thì sự quyến luyến đặc biệt với thầy mình chắc không phải là lầm lỗi. Chỉ biết rằng từ khi nghe thầy Hải nói chuyện với sư phụ, tôi thấy mình thương hòa thượng hơn, kính trọng hòa thượng hơn. Rồi những ngày ốm đau của thầy lại càng gắn chặt thêm tình cảm giữa hai người. Cảm giác tìm lại được người cha đến với tôi lúc nào cũng chẳng hay. Sư cụ lúc ấy khoảng chừng ngoài 60 tuổi, trông cụ như một lão nông, cái đầu nhẵn thín, lông mày dài đã bạc, cái mũi to, đôi mắt hơi xuôi xuống hai gò má, răng đen, đôi môi dày lúc nào cũng như thoáng cười. Người gầy gò tưởng như rất yếu đuối. Nhìn cụ tôi suốt ngày bỏm bẻm nhai trầu, không ai có thể ngờ cụ thông thạo chữ Hán, chữ Quốc ngữ và ngay cả chữ Tây. Chừng một tháng sau, đôi chân sư cụ đã đỡ. Những buổi chiều, tôi thường dìu cụ ra ngồi ở thềm nhà tổ trên một chiếc ghế thấp. Sư cụ dựa lưng vào tường để nhìn ngắm mấy bụi hoa sói, mấy cây hoa mộc và hàng cau trồng dọc theo lưng tòa thường điện. Tôi tưới hoa xong, đến ngồi dưới chân thầy. Chúng tôi im lặng ngắm nhìn đôi chim sẻ tha xác về làm tổ ở bệ cau. Lũ chim sẻ thật lắm mồm, một bầy 4-5 con díu dít chẳng biết tranh nhau hay đang gọi nhau chui vào cái hốc trên bức tường rêu xanh gì. Sư cụ cứ ngắm mãi hàng cau, bầy chim và bức tường rêu đó. Chẳng biết sao, cụ bỗng hỏi tôi. Còn có nhớ cái bận ta nói chuyện rất lâu với thầy giáo Hải không? Tôi ngớ ra, hầu chuyện thầy Hải thì nhiều lần lắm, làm sao tôi nhớ hết? Mà không nhớ, bởi vì những cuộc nói chuyện ấy thường quá tầm hiểu biết của tôi. Nhưng cuộc nói chuyện dài nhất ấy thì tôi nhớ, bởi vì lần ấy thầy Hải rất xúc động. Thầy nói rất hùng hồn, lúc thì lúng túng, lúc thì sang sảng. Linh hồn ư, có thể đó là một vấn đề rất quan thiết mà lại rất khó. Tôi còn ngờ vực trí nhớ của mình, tôi còn chưa thốt ra lời nào thì Hòa Thượng đã đọc ra được ý nghĩ trong đầu tôi. Đúng đấy con ạ, hôm ấy thầy giáo Hải nói về linh hồn, đúng là trong kinh Phật không giảng giải hai chữ linh hồn, nhưng theo ta thiền nghĩ là có linh hồn. Ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta vẫn nói thế, mà bà nội của ta cũng nói thế. Hòa Thượng nói đến đây, bỗng ngừng lại, mắt ông già xa vời như đang hồi tưởng, đang lạc về miền dĩ vãng. Đây là lần đầu tiên sư cụ của tôi nói về gia đình mình, quá khứ của mình. Giọng sư cụ trở nên ấm áp và buồn buồn. Lúc ta lên 7 thì em gái ta trường lên 3. Lúc đẻ em bé, mẹ ta băng huyết rồi chết. Ta còn nhỏ quá nên chẳng còn nhớ được khuôn mặt của mẹ, chỉ còn nhớ được đôi mắt mẹ rất to và hai giọt nước mắt rất to bò trên má mẹ. Mẹ ta khóc vì lúc mẹ có mang em bé, thầy ta cũng bị bắt và bị đẩy ra đảo Côn Lôn. Thế là ta không có mẹ, suốt thời thơ ấu ở với bà nội. Ta còn bé, nhưng đã biết suốt ngày cõng em cho bà đi làm đồng kiếm gạo. Vì chỉ bám với anh, nên em quấn ta lắm. Tên em là cái Chót. Thiếu giữ mẹ, bé tí tì teo, nên bà gọi nó là Chót. Chót hay khóc, chẳng ai dỗ được. Nhưng anh sinh bé là Chót nín ngay. Lên 3 tuổi thì Chót ốm, Chót bị bệnh nôn, ăn gì cũng nôn ra. Chót đã bé lại không ăn được gì nên chỉ 5 ngày sau đã thoi thóp hấp hối. Ta phải ôm nó suốt ngày đêm. Hễ ta cứ buông tay ra là nó lại khóc. Nó bảo, Sinh ơi, Chót rét lắm. Rồi, Sinh ơi, anh đừng nhè, Chót cũng không nhè đâu. Chót chết lúc nửa đêm. Lúc chết, mắt Chót cũng to giống đôi mắt của mẹ và cũng có hai giọt nước mắt rất to. Ta nhớ khi ấy, ta thương em mấy ngày liền, cứ ngồi ở thềm nhà mà khóc. Ai dỗ cũng không nguôi được. Bà nội tối nào cũng ngồi cùng với ta ở thềm nhà. Ta hỏi, Người chết xong đi đâu hả bà? Người chết, nhưng hồn vẫn còn. Bà nói, hồn người chết vẫn nhớ thương người sống, nên vẫn lẩn quất bay qua nhà. Con chẳng trông thấy hồn em Chót. Con cứ nhắm mắt lại và cầu khấn, chắc hồn sẽ hiện về. Có thật không hả ba? Thật chứ. Nào, con nhắm mắt lại đi. Ta nhắm mắt lại và lẩm nhẩm trong lòng. Ta bảo, em Chót ơi, anh thương em lắm. Em có nhớ anh thì hồn hiện về đi. Ta bỗng choàng mở mắt vì bà nội bỗng thì thào reo lên. Kìa, nó đã về rồi. Bà nội giơ tay chỉ vào ngọn cau. chợt đang vẫy gọi anh sinh kia kia. Quả thật, đã có một sự lạ hiện hình. Tối mùa hè oi ả, không một gọn gió. Cây nhãn đứng im, bụi tre không lắc lư cót két. Ba cây cau trước nhà thì hai cây thẳng đơ im phăng phắc. Chỉ có cây cau đứng giữa là đung đưa, rồi những tàu cau rung lên bần bật như múa như gọi, như vẫy tay. Đúng rồi, đúng là em gái đang gọi tôi rồi. Tôi òa lên nức nở. Em Chót ơi! Bà nội vỗ vào vai tôi. Con khóc nhưng đừng khóc nhiều quá. Hồn em con hiện vào cây cau để chào con đấy. Những hồn bé bỏng thường được đi đầu thai sang kiếp khác ngay, bởi vì các em bé chưa gây nghiệp chướng. Nếu con khóc nhiều quá, sẽ làm hồn quyến luyến, sẽ làm hồn lỡ buổi đầu thai. Hãy khóc nốt chỗ nước mắt ấy thôi nhá. Xong rồi bà cháu ta vào tụng kinh để cho hồn em Chót nhẹ nhõm ra đi. Tôi cần phải kể nốt đoạn cuối buổi đàm đạo giữa thầy giáo Hải và sư phụ tôi chứ, bởi vì nó có đoạn cuối, và chính đoạn cuối này tôi cứ nhớ mãi. Có lẽ gọi buổi ấy là tham vấn thì đúng hơn. Gọi thế vì cuối cùng thầy Hải nói: con là kẻ đọc sách, những lời con hỏi cụ chẳng qua là những lời người ta đã nói trong sách vở. Mà con cũng đã đọc được ở đâu đấy nói rằng tu đạo mà sách vở quá nhiều, chấp trước và sách vở quá mức thì càng lúc càng xa đạo. Thực ra con yêu thích đạo Phật, con muốn trở thành Phật tử. Tại sao thầy giáo nhiều băn khoăn thế lại muốn thành Phật tử? Đầu tiên, bởi vì đạo Phật dạy người ta lòng từ bi. Không có từ bi, thế gian này sẽ rơi vào mông muội. Rồi lại dạy con người phải dựa vào chính mình. Ta luôn phải tìm Phật trong bản thân ta. Thế gian ngày nay rất cần đến cái tâm cao thượng. Có được cái vô ngã, cái từ bi hỷ xả của Đức Phật thì mới mong thế gian được an lành. Phật giáo là một lối sống tốt đẹp lành mạnh nhất mà con được biết. Lành thay, thầy giáo hướng đến những điều như vậy đã là kẻ tu hành. Sư phụ tôi ra trước bàn thờ Phật gõ mõ thỉnh chuông, thầy giáo Hải cúi xuống lễ bái. Cô Nguyệt như ta đã biết là một cô gái xinh đẹp. Giá như chỉ đẹp thường thường thì cũng chẳng sao, đằng này sắc đẹp ấy lại khá đặc biệt. Người con gái đẹp là nhờ mớ tóc, con mắt, làn da và vóc dáng. Chẳng biết may hay rủi, tất cả bốn điều đó Nguyệt đều có. Tóc thì mượt mà đen láy, mắt thì thăm thẳm sáng dịu dàng. Da thì ngà ngọc mịn màng, lúc nào cũng như thoa phấn. Vóc dáng thì song song cân đối. Nhìn cô, ta thấy tràn dâng nhựa sống. Nếu như ở vào hoàn cảnh thuận lợi, sự hội tụ những thứ mỹ miều ấy vào một cô gái sẽ hứa hẹn cho cô một tương lai sáng sủa. Nhưng số phận như muốn trêu ngươi, cái tinh túy trời đất lại hội tụ cả vào một cô gái đang trong cơn hoạn nạn, phải ăn mày cửa Phật. Trong khi đó, đất nước thì chao đảo trong máu lửa điêu linh. Lúc Nguyệt mới đến chùa, sự sợ hãi, cái lam lũ, đói khát đã che lấp tất cả. Nhưng sau đó sự ổn định, no đủ và nhất là sự bùng phát của tuổi dậy thì đã làm cho cái đẹp của cô càng ngày càng hiển lộ rõ rệt. Hòa thượng Vô Úy ngay cả hôm đầu tiên đã nhận ra cái đẹp của cô gái này. Cho nên dù Nguyệt cứ một mực xin cụ cho được thí pháp, cụ cũng chưa bằng lòng. Đối với đạo Phật, con đường đi là dẫn tới cái đẹp vĩnh hằng tối thượng của tâm linh. Cái đẹp bề ngoài thuộc về trần thế. Người trần gian bị nó mê hoặc, hấp dẫn, xô nhau tìm đến. Nó là vật hiếm trên đời, nên nó cũng rất mong manh, nhất là trong thời loạn lạc. Một bận Nguyệt đi chợ sọ, công già bán thuốc ê người Tàu từ Lạng Sơn xuống. Ngoài bán thuốc, ông già còn xem tướng, xem bói. Trông thấy Nguyệt đi qua trước mặt, ông già gọi vào: để ngộ xem cho cái tử vi lô. Ngộ xem không lấy tiền đâu, cái nị có quý tướng lô, nhưng mà khổ lô. Ông già nói líu lo như chim hót, nhưng mà Nguyệt nghe cũng hiểu. Không hiểu ông già nói có đúng không, chứ ông ta bảo nhìn rõ cả kiếp trước của cô. Ông già thuốc ê bảo kiếp trước Nguyệt là đàn ông, một nho sinh mặt trắng môi son, nhà nghèo rất mồng tơi, được một người đàn bà tướng mạo dữ tợn nuôi cho ăn học. Về sau, chàng nho sinh thi đỗ, chàng làm quan, được một nhà giàu quyền thế gả con gái cho. Người vợ xấu xí hận người phụ bạc, đâm đầu xuống sông tự vẫn. Vậy duyên nghiệp của cô còn nặng ở kiếp này. người vợ kiếp trước sẽ theo cô đến tận kiếp này, không cắt tiền duyên. Ông già Thúc Ê còn biết kiếp này cô định đi tu, nhưng không được. Ông già còn giở một quyển sách bằng giấy bản, chỉ cho Nguyệt xem hình vẽ một người đàn bà cao to dữ tợn, bụng mang dạ chừa, nét mặt hầm hầm tức giận. Ông già bảo, cô ta đấy, kiếp này cô ta đàn ông, cả đứa con trong bụng cô ta cũng sang kiếp này đòi nợ. Kiếp trước, để nuôi chàng nho sĩ, cô gái xấu xí kia làm nghề giết lợn, cho nên sang kiếp này cô ta vẫn không được hưởng phước. Lại vẫn là con người có tướng mạo dữ tợn xấu xí. Chẳng hiểu sư cụ vô ý xem tướng mạo có biết được tiền kiếp của Nguyệt như ông già bán thuốc ê không. Nhưng dù Nguyệt năn nỉ thế nào, sư cụ cũng không bằng lòng cho cô xuất gia. Phải chăng sư cụ cũng đã nhìn thấy một điều gì trong tương lai của Nguyệt? Phải chăng muốn hiểu được câu hỏi đó, ta phải quay về thời xa xưa, lúc Đức Phật hãy còn tại thế? Ở thời Nguyên Thủy, lúc đầu các đệ tử của Đức Phật toàn là người nam, có rất nhiều người nữ cũng muốn xuất gia, nhưng dù họ cầu xin thế nào, Đức Phật cũng không bằng lòng. Các đại đệ tử cũng 5 lần 7 lượt xin điều đó mà không được. Cuối cùng, chỉ còn thị giả Ananda, người đệ tử gần gũi Đức Phật nhất, cầu xin điều đó. Lần cuối cùng, Phật mới bằng lòng. Tại sao vậy? Đức Phật không giải thích. Tuy nhiên, kinh sách có ghi lại cuộc nói chuyện giữa Ananda và Đức Phật về chuyện ấy. Bạch Đức Thế Tôn, Ananda hỏi, chúng con phải đối xử với người nữ như thế nào? Này, Ananda, hãy coi như con không trông thấy. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng đã trông thấy rồi thì chúng con phải làm thế nào? Này, Ananda, hãy không nói chuyện. Nhưng nếu người ta hỏi chúng con phải làm thế nào? Này, Ananda, khi ấy cần phải đề phòng, hãy giữ vững chánh niệm. Nghĩa là đến cả Đức Phật cũng đề phòng cái sức hút ghê gớm của người phụ nữ. Chính bản thân cô Nguyệt cũng cảm nhận được cái chất đàn bà ma mị của mình ở ngôi chùa, cho nên cô cố gắng che đậy giấu giếm nó đi. Nguyệt bằng mọi cách tự làm cho mình giấu đi, cô xin những chiếc áo rách váy đụp để mặc. Khốn nỗi, Nguyệt lại khéo tay, cho nên những chiếc áo rách được cô sửa chữa lại vừa khít thân hình cô. Khi Nguyệt đã xỏ tay vào, thì dù chiếc áo bạc phếch đầy mụn vá cũng đột nhiên trở nên duyên dáng lạ thường. Có khi, người ta nghĩ, những mụn vá ấy còn là những nét tô điểm. Nào ai có hay, khi người ta trẻ và đẹp, thì mọi thứ khác trên người đều được tuổi trẻ và sự duyên dáng trời cho, thổi hồn thổi vía vào đó, biến chúng trở thành lung linh kỳ diệu. Cả đến điều này, cô Nguyệt cũng nhận ra. Cho nên sau đó, Nguyệt lại bỏ tất cả những thứ đó đi. Lần này, cô tìm trong chiếc hòm quần áo cũ của sư phụ, tìm những chiếc áo cũ nhất, rách nhất. Chỉ cần giặt đi và vá víu, chứ không sửa chữa, rồi cứ để nguyên những chiếc áo bạc phếch và rộng thùng thình đó mà mặc. Cô mong cái sự rộng thùng thình ấy sẽ xóa đi những đường cong mỹ miều mà trời đất đã ban tặng riêng cho cô. Rồi lại còn thêm chiếc khăn vuông nâu lem luốc nữa. Chiếc khăn xấu xí lúc nào cũng tùm hum trên đầu Nguyệt. Nó là tấm tàng hình để giấu biệt cái cổ kiêu ba ngấn, làn da ngó cần, con mắt long lanh và mớ tóc mây đen láy. Cô Nguyệt hành xử như vậy làm cho sư cụ cũng được yên tâm. Còn sư bác Hoan Độ, khi cô Nguyệt đến chùa, đã có những biểu hiện sững sờ ngạc nhiên, bởi vì Nguyệt giống cô Khoai, người vợ đáng thương của bác ngày xưa. Việc ấy, Hoan Độ đã thổ lộ cùng sư phụ. Thực ra Độ cũng không hề có chút tà niệm trong đầu. Hoan Độ đã đốt ngón tay cúng Phật. Chuyện đó không hề có chút nào giả dối. Đó là niềm tin thành thật của ông. Hoan Độ là một Phật tử xuất thân từ chốn dân gian. Hơn nữa, lại là người hảo hán giang hồ. Những người như Độ, chữ tín nghĩa đặt lên trên hết. Ông đã thề làm người bảo hộ Phật Pháp, thì đầu rơi máu chảy cũng không thể sai. Ông nói với cụ vô ý. Không những con không cho tà niệm dấy lên trong đầu óc, mà con còn có nhiệm vụ bảo vệ cho cô Nguyệt. Cô Nguyệt là con nuôi sư cụ. Tức thị cô ấy là con cái nhà chùa. Con thề nguyện bảo vệ nhà chùa. Tức thị con sẽ bảo vệ cô Nguyệt, cũng như những gì liên quan đến cô ta. Khi sư cụ kén rể, chọn thầy giáo Hải cho Nguyệt, sư Khoan Độ ôm lấy thầy giáo và bảo. Từ bây giờ thầy giáo cũng là em tôi cũng nguyện bảo vệ cả thầy giáo nữa. nhìn độ ôm thầy giáo Hải, sư cụ Vô Úy tươi sắc mặt. Vị sư già lấy làm hài lòng. Sáng sớm hôm ấy, khi quản mật cho lính đến chùa vây giáp định bắt sư cụ, chú Tiểu An theo đúng kế hoạch liền thả chó ra, rồi trùng trình mãi không ra mở cửa. Bọn lính bảo Hoàng đập rầm rầm vào cánh cửa lim ngoài tam quan. Song chiếc cửa được cài sóng ngang lại chốt cẩn thận, nên cánh cổng vững như cổng thành, đạp thế nào cũng không bị bung. Đến lúc cổng mở thì con chó to như con bê lại sổ ra, vừa sủa vừa cản đường. Quản mật tóm lấy chú Tiểu An ngay khi cánh cổng hé ra. Quản mật liền ra oai, giang tay tát thật lực vào má chú Tiểu An, rồi hắn lại bắn súng lục thị uy. Lúc bấy giờ con chó mới chịu lùi về chiến tuyến thứ hai, tức là lối vào sân trong, lối vào nhà tổ, nằm sau tòa thượng điện. Trong suốt quãng thời gian dài ấy, sư cụ bảo sư Khoan Độ và Nguyệt: "Tình hình này ta xem lành ít dữ nhiều. Sư thúc các con đã báo trước với ta, quân Pháp đang chú ý tới ngôi chùa sọ. Chúng cho rằng đây là nơi trú ẩn của kháng chiến. Các con hãy đi thật xa, bao giờ yên hãy trở về. Hãy tìm đến nhà cô Nấm ngoài khu du kích." Thầy Độ: "Ta giao Nguyệt, con gái nuôi của ta cho con. Nó là em gái con, hãy bảo vệ cho nó." Nguyệt có nỗi ám ảnh kinh hãi về cuộc Tây Cản năm xưa ở chân núi Thần Lằn, lúc cha mẹ cô bị chết. Cô gái run rẩy hồn vía lên mây. Giá như không có sư Khoan Độ, chắc cô sẽ chẳng biết làm gì lúc này. Khoan Độ vội dắt Nguyệt ra vườn chùa, rồi chui qua chiếc chổ tre ra nghĩa địa. Ông lắng nghe tiếng chó sủa rộn trong chùa, sau lưng. Ông quyết định băng qua đồng, ra bờ con sông Đào, rồi tìm đường ra khu du kích. Trong bóng tối lờ mờ của buổi rạng đông, một bóng người thoáng hiện. Cả hai bên đều lùi lại tìm chỗ ẩn nấp. Nguyệt bỗng ngờ ngợ vì cái bóng rất quen thuộc. Cô hồn nhiên lên tiếng hỏi khẽ: "Anh Hải đấy phải không?" Thầy Thông Ngôn nhận ra giọng Nguyệt liền tiến lại: "Tôi đoán con người sẽ trốn ra đây nên chờ chỗ này. Định ra sông Đào ư? Không được đâu, lối ấy chúng nó đã chặn. Chúng đón lõng người qua sông đến khu du kích." "Thế thì chạy đâu bây giờ?" Nguyệt hỏi. "Chỉ có cách chạy vào khu rừng cò, chờ đến tối mai." Hải bảo: "Vào rừng cò ư? Đó là rừng của nhà quản mật." Nguyệt còn chần chừ, nhưng Hải đã nắm tay Nguyệt kéo đi và nói: "Mau lên, kẻo không kịp." Đến rừng cò, Hải dừng chân, vẻ mặt phân vân nhìn hai người. "Sao thế?" Sư Khoan Độ hỏi. Thông Ngôn Hải lưỡng lự một lát rồi đành thú thật: "Tôi chỉ biết một chiếc hầm bí mật trong rừng cò, mà lúc này lại có hai người, làm thế nào bây giờ? Trời sắp sáng mất rồi." Sư Khoan Độ nhìn quanh rồi nói: "Cái chính là cô Nguyệt có chỗ trú ẩn, riêng tôi thì chả lo. Tôi đã có cách, các vị cứ yên tâm." Dù thế nào, Hải cũng không thể yên tâm được. Anh còn có chút chần chừ. Khoan Độ lúc bấy giờ mới mỉm cười nói nhỏ vào tai Hải: "Thầy chắc chưa biết, ngày xưa tôi đã làm tướng cướp, dễ gì bắt được Độ này. Thôi, thầy mau đưa cô ấy đi trốn. Hai người nhớ nhé, lần này xa nhau chắc còn lâu mới gặp. Cứ yên chí, tôi ở ngoài này bảo vệ cho hai người. Nhớ nhá, đến tối mai tôi đợi cô Nguyệt ở chỗ này."